Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 179 Đối Chiến. Trong thuộc tính chân khí, không nghi ngờ gì, lôi hệ chân khí và hỏa hệ chân khí có lực công kích tương đối mạnh. Thổ hệ chân khí và kim hệ chân khí chuyên về phòng ngự. Thủy hệ chân khí độc chiếm thứ hạng trên phương diện hồi phục lực. Những thuộc tính chân khí hiếm gặp khác có mạnh, có yếu. Ví dụ, băng hệ chân khí chính là một loại rất mạnh. Đương nhiên, thế sự chẳng có gì tuyệt đối. Thuộc tính chân khí chỉ là một nguyên tố trong chiến đấu của võ giả, không thể dẫn dắt đại cục. Cái được xem trọng nhất vẫn là năng lực bản thân võ giả. Lâm Nhạc, đỡ một quyền của ta. Lôi quang lấp lánh, cự ly 20 mét bị Cao Viễn triệt để bỏ qua. Chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Lâm Nhạc, một quyền mang theo điện quang nhấp nháy đánh ra. Nhanh quá, Lâm Nhạc trong lòng có chút chấn động. Thanh hoàng sắc toàn thân cuồn cuộn khuếch tán, triệt tiêu quyền kình đối phương. Đùng đùng, vô số những con điện xà nhỏ xíu bắn ra, nhảy nhót dao động trong không trung. Ngươi nghĩ mình có thể chịu được 10 chiêu sao? Cao Viễn cười lạnh một tiếng, lôi quang trên quyền trái càng cương mãnh hơn đánh lên, thành hoàng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sản sinh âm thanh bén nhọn. Khoảnh khắc này tốc độ công kích của Cao Viễn đã đạt đến âm tốc. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, Tề Thiếu Phong nói: Lâm Nhạc nguy hiểm, Cao Viễn có lôi hệ chân khí duy trì không chỉ lực công kích cường đại, tốc độ cũng là ưu thế của hắn. Đúng là như vậy, nhưng Lâm Nhạc sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành mãi mới thốt được một câu. Từng tầng thanh hoàng sắc bị đánh xuyên, Lâm Nhạc cuối cùng cũng triển khai phản kích. Muốn đánh bại ta, 10 chiêu vẫn chưa đủ, lùi cho ta. Lâm Nhạc không lùi mà tiến, đánh mạnh một quyền. Quyền kình hung mãnh trong nháy mắt hóa thành một chiếc chân khí đại đỉnh cao 3 thước, đối chọi với quyền phong của Cao Viễn. Ầm! Hai loại quyền kình khác nhau đối chọi, lực phản chấn sản sinh lột bỏ một tầng giấy trên mặt đất, dư lực thậm chí còn làm rung cả bức tường viện phía xa. Lôi quang trùng! Thân hình hai người vừa chạm đã phân. Tu vi Cao Viễn vẫn cao hơn Lâm Nhạc một bậc. Mặt đất nơi hắn đang đứng bị mài thành một vết vừa dài vừa sâu. Thân thể lùi nhanh ra sau. Điện quang trên tay bạo trướng, hợp làm một, bắn ra một đường lôi quang về phía Lâm Nhạc. Rắc! Lôi quang nhanh như điện xẹt. Đợi đến khi nó chỉ còn cách Lâm Nhạc 3 bước, mặt đất mới bắt đầu nứt vỡ, xuất hiện một vết cháy xém hình vòng cung. Định đỉnh thiên hạ. Sự cường đại của Cao Viễn vượt qua tầm dự liệu của Lâm Nhạc. Lúc này hắn đã quên mất tất cả. Chân khí trong cơ thể vận chuyển cực hạn, hai chân hơi mở, hai tay siết chặt. Thanh hoàng sắc chân khí hùng hậu hóa thành một chiếc đại đỉnh chân khí cao bằng 2 đầu người, chặn đứng trước lôi quang. Keng! Lôi quang và tiếng kim loại ma sát đồng thời bạo phát, mang theo lôi quang cùng sấm âm, xung kích điên cuồng tàn phá, mang theo tất cả chúng nhân xung quanh. Lúc này, thực lực ai cao, thực lực ai thấp có thể nhìn rõ mồn một. Người thực lực thấp không thể không tạo một tấm bình phong chân khí dày dặn trước cơ thể, trung hòa sóng xung kích. Người có thực lực cao hoặc là một quyền đánh tan sóng xung kích, hoặc là vận chân khí hộ thể. Lợi hại nhất là Tề Thiếu Phong cùng Mộ Dung Khuynh Thành và võ giả một bão nguyên cảnh trung kỳ khác. Chỉ thấy Tề Thiếu Phong bàn tay như đao, cắt một đường vào không trung. Bất luận sóng xung kích mãnh liệt thế nào cũng bị chém thành 2 nửa, tan thành mây khói. Vị võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ còn lại dựng thẳng bàn tay, che trước người. Sóng xung kích vừa tiếp xúc với bàn tay hắn, như đậu tương gặp bàn xay, bị nghiền nát bấy. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, người có tu vi cao nhất trong số mọi người, chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài hơi cong, búng nhẹ một cái. Sóng xung kích tán ngược ra sau, tựa hồ như một búng vừa rồi đã thay đổi quỹ trích của nó. Lợi hại! Ánh mắt Diệp Trần mặc dù đang nhìn người khác, nhưng động tác cũng không chậm, tay phải chắp hai ngón, cắt vào hư không, phá tan sóng xung kích. Trên mảng đất trống, Lâm Nhạc khóe miệng rỉ máu, y phục xuất hiện những vết cháy nhỏ. Cao Viễn hà hà cười nói, xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi, ngoài miệng thì lợi hại, nhưng chỉ đỡ được ba chiêu của ta. Thắng phụ chưa phân, bây giờ mừng rỡ e rằng hơi sớm, tiếp một chiêu của ta. Lâm Nhạc không biết thi triển công pháp gì, thanh hoàng sắc chân khí bên ngoài cơ thể phóng lên cao, cuộn trào mãnh liệt. Sau đó hắn rít lên một tiếng, hai tay giang rộng, tung một đòn từ cự ly xa. Ầm ầm! Một chiếc cự đỉnh bằng chân khí cao 10 mét, rộng 20 mét từ trên trời chấn áp xuống. Muốn chấn áp ta? Cao Viễn sắc mặt hơi biến, thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, tầng chân khí bên ngoài bị ép, phải thu vào trong cơ thể, không thể động đậy. Một khắc sau, mặt đất dưới chân hắn không chịu nổi uy áp của cự đỉnh, sụp xuống 1 mét, đường nét bên trong rất giống hình dáng bên ngoài cự đỉnh. Một tiếng giống dữ tợn truyền ra, trên người Cao Viễn một lần nữa bạo phát lôi quang lấp lánh, một nắm đấm lôi điện xông thẳng lên trời, đánh lên chân khí cự đỉnh. Chân khí cự đỉnh lớn thì lớn thật, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ hình tượng, bề ngoài có chút mơ hồ, bị nắm đấm lôi điện đánh trúng nhất thời nổ tung. Phụt! Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Nhạc sắc mặt trở nên tái nhợt. Có thể ép ta đến trình độ này, coi như không tệ, bại đi. Đứng trong hố, Cao Viễn cách không đánh ra một quyền, nắm đấm lôi điện hung mãnh mang theo uy thế đáng sợ ầm ầm tiến về phía Lâm Nhạc. Một quyền này, Lâm Nhạc không thể đỡ được. Diệp Trần không chút do dự, thân thể hóa thành một đường tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Nhạc. Long Tuyền kiếm xuất vỏ, chém lên nắm đấm lôi điện. Lôi điện nổ, Cao Viễn cười gằn một tiếng, một quyền này của hắn uy lực đủ để đánh bay một ngọn núi nhỏ. Võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng không thể chống đỡ. Xì xì! Nắm đấm lôi điện tự động tách ra làm đôi, Diệp Trần bình an vô sự. Hắn đỡ được, không thể nào. Cao Viễn sững người, không dám tin vào mắt mình. Đám người quan chiến cũng giật mình không kém. Nắm đấm lôi điện của Cao Viễn bị cắt đôi, thật hay giả vậy? Có lẽ Cao Viễn vẫn chưa động dụng toàn lực. Dù sao một quyền này vốn định đánh Lâm Nhạc, nên trước đó có lẽ đã thu lại 2/3 lực đạo. Quay đầu, Diệp Trần nói với Lâm Nhạc, ở đây giao cho ta. Chùi vết máu trên miệng, Lâm Nhạc ngưng trọng nói, ngươi cẩn thận chút, thực lực của hắn mạnh hơn 2 năm trước nhiều, hình như tương đương võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Ta tự có chừng mực. Đợi Lâm Nhạc quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Diệp Trần mới dừng lại trên người Cao Viễn. Nhảy ra từ trong hố, Cao Viễn hắc hắc cười nói, không tệ, có thể đỡ được một quyền 8/ lực đạo của ta, ngươi có thể tự hào về mình đấy. 10/ lực đạo thì đã làm sao, cứ tung hết ra đây. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể mạnh miệng. Cao Viễn huýt dài một tiếng, lôi điện quanh người bạo trướng, thậm chí còn có phần cường thịnh hơn lúc chiến đấu với Lâm Nhạc. Rõ ràng lúc nãy hắn vẫn chưa dùng hết thực lực. Một Lâm Nhạc căn bản không xứng để hắn dùng toàn bộ thực lực. Lúc nãy nếu như không phải Diệp Trần một kiếm chém vỡ nắm đấm lôi điện, hắn vẫn sẽ giữ lại vài phần thực lực. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn muốn một quyền triệt để đánh ngã đối phương, khiến hắn còn phải thảm hơn Lâm Nhạc. Một bước tiến lên, mặt đất bị giẫm nát. Cao Viễn tay phải bọc Lôi Quang như một cánh tay lôi điện, mang theo khí thế hùng mãnh đánh ra. Nhất lôi nhị thiểm. Rắc. Năm đấm lôi điện cự đại nổ tung giữa đường, biến thành hai năm đấm lôi điện nhỏ hơn, một trái một phải kẹp lấy Diệp Trần, nhanh như điện xẹt. Không đủ. Sắc mặt Diệp Trần không biến, thân thể cũng phân thành hai, trong nháy mắt chém vỡ hai năm đấm lôi điện. Phân thân hóa ảnh, chút tài mọn. Một quyền không đánh bại được Diệp Trần, Cao Viễn hơi có chút bực mình, nhưng rất nhanh bị hắn bỏ qua. Hít một hơi thật sâu, lôi quang quanh người thu liễm lên bề mặt da thịt, ngưng thành một chiếc lôi điện dạng khải giáp có chút mơ hồ. Lôi điện khải giáp tạo hình bá đạo, biến hắn thành một chiến sĩ thượng cổ, uy mãnh vô song. Cao Viễn đến lôi điện khải pháp cũng ngừng luyện ra được. Nghe nói ngừng luyện được lôi điện khải giáp, lôi điện thần quyền uy lực sẽ tăng thêm 5 phần. Tề Thiếu Phong có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Khuynh Thành nói, từ sau khi cuộc thi Tiềm Long Bảng khóa trước kết thúc, thực lực mọi người đều tiến bộ rất nhanh. Cuộc thi Tiềm Long Bảng khóa này e rằng sẽ còn kịch liệt hơn. Cái đó là đương nhiên. Cuộc thi Tiềm Long Bảng năm nay mới là bữa tiệc sôi nổi nhất của giới thanh niên Nam Trác Vực. Muốn giành được thứ hạng, khó khăn vô cùng. Trong lúc hai người nghị luận, Cao Viễn quát lạnh một tiếng. Lôi đỉnh vạn quân. Một quyền vẫn chưa đánh ra hoàn toàn, mặt đất xung quanh Cao Viễn đã nứt nẻ như hình mai rùa, tựa hồ như có sức mạnh vô hình đang đập vụn chúng. Sau đó, từng mảng đất vỡ nổi lên, trong không khí có điện cung chớp lóe, lấp đầy không gian. Một khắc sau, một đường lôi mang như lưu tinh bắn ra, kéo theo cái đuôi dài mấy chục mét. Trên cái đuôi ấy là những tia lửa điện quấn chặt như rắn, thì nhau phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Vẫn chưa hết, vô số những mảnh đất vỡ mang theo điện quang chẳng chịt, cũng theo đó đánh ra, tựa hồ như cả không gian đang ép về phía Diệp Trần. Một quyền này đủ để chống lại võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, Cao Viễn thắng. Được giáo huấn một chút cũng tốt, cho chúng biết thế giới bên ngoài rất lớn, không phải là thứ cửu quốc chúng có thể so sánh. Mặc dù một quyền này vẫn chưa chạm đích, nhưng chúng nhân đã xác định Cao Viễn sẽ thắng. Vẫn chưa đủ. Ánh mắt Diệp Trần lạnh lùng, y phục trên người không gió tự động bay ngược ra sau. Hai tay nắm chặt Long Tuyền kiếm, lúc nhanh lúc chậm chém ra, trầm trọng không gì sánh được. Trong lúc hắn huy động Long Tuyền kiếm, chúng nhân cảm thấy như đang có một luồng sức mạnh vô hình nổi lên, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng gió thổi trên ngọn cỏ, tiếng lá cây xào xạc, thậm chí đến tiếng máu chảy trong người cũng có thể nghe thấy. Phốc! Đầu tiên là lôi mang, sau đó là điện quang vỡ vụn. Dưới một kiếm này, đại thế vô hình bị hãm lại, tất cả biến thành hư vô. Sau đó lại có sấm sét lóa mắt hơn nổi lên, là một dải kiếm quang như thanh tuyền, nhẹ nhàng chém lên lôi mang. Lôi mang thế như bôn lôi, có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng đối diện với đường kiếm quang này, mọi sự nhanh nhẹn đều biến mất, một phần thành hai. Lại một kiếm chém vỡ. Có người thì thào. Sao lại như vậy được? Ta đã xem lôi điện thần quyền luyện đến cảnh giới lôi điện sinh khải giáp, uy lực quyền kình tăng gần 5 lần. Võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đỡ được. Sao hắn có thể một kiếm chém vỡ? Không lẽ vừa rồi là kiếm ý? Nghĩ đến từ kiếm ý, tâm thần Cao Viễn chấn động. Khó tin nhìn Diệp Trần vẫn đang bị bao phủ trong vô số điện quang. Thân ảnh không quá cao lớn của đối phương lúc này được phóng to vô hạn. Có phòng mang vô hình chi khí xé rách hư không, chém nát hư vô. Xích lạp. Trong điện quang chẳng chịt, Diệp Trần bình thản bước ra, làm y chỉnh tề sạch sẽ, không dính chút bụi trần. Điện xà hội tụ thế nào cũng không thể tiếp cận được hắn quá ba thước. Bị chân khí hộ thể ẩn hàm phòng mang chi khí nghiền nát, vỡ tan. Còn hắn thì chẳng hề hấn gì. Ta đã tiếp của ngươi ba quyền, bây giờ đến lượt ngươi đỡ một kiếm của ta. Diệp Trần mắt lộ phong mang, tựa hồ như trong đó có hai đường kiếm khí kích xạ, chạm vào người Cao Viễn. Một khắc sau, đối phương lập tức sinh cảm ứng, toàn thân nổi da gà, da đầu tê dần. Không phải chỉ một kiếm sao? Ta cũng muốn xem một kiếm của ngươi sẽ phá vỡ phòng ngự của ta thế nào. Cao Viễn thập phần kiêng kỵ kiếm ý của Diệp Trần. Trên cuộc thi Tiềm Long Bảo khóa trước, kiếm ý lợi hại hắn mặc dù chưa phải đích thần lĩnh giáo, nhưng luồng uy thế ấy thì hắn vẫn nhớ như in. Nhưng bây giờ không phải thi đấu, hắn có đủ thời gian bố trí phòng ngự. Lôi điện tam trùng thiên. Hạ thấp trọng tâm cơ thể, Cao Viễn kêu khẽ một tiếng, hai tay sắc nhập rồi lại tách sang hai bên. Cứ vậy ba lần, ba tầng lam sắc lôi điện phòng ngự chặn phía trước người, chỉnh tề ngay ngắn, hỗ trợ lẫn nhau. Từ bên trong nhìn ra, thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ, cảnh tượng cũng như đang nhảy nhót. Không ngờ Cao Viễn lại bị ép đến mức phải toàn diện phòng ngự. Kiếm khách một khi lĩnh ngộ kiếm ý, chiến lực tăng gấp theo số nhân. Võ giả đồng cấp không phải đối thủ của họ. Chẳng trách hắn cũng không coi Cao Viễn ra gì. Nhưng muốn một kiếm phá vỡ ba tầng phòng ngự có lẽ hơi khó. Thấy Diệp Trần lĩnh ngộ kiếm ý, phần lớn mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Hết chương 179. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 180. Kiếm ý tiểu thành, thiên ma lực tràng. Giơ tay vút lại một lọn tóc bị gió thổi tung. Mộ Dung Khuynh Thành thích thú nói: Kiếm ý tiểu thành, thanh niên cả Nam Trắc vực này hình như rất ít người làm được điều đó. Tề Thiếu Phong kinh ngạc gật đầu nói: Cuộc thi Tiềm Long Bảo khóa trước có 13 người lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành 2 người, nhưng cuối cùng giành được thứ hạng chỉ có 8 người, 5 người còn lại tu vi hơi thấp, vận dụng kiếm ý vẫn chưa thuần thục. Lần này e rằng sẽ lại quật khởi. Nam Trắc vực nhân khẩu hơn 1 tỷ, dưới 24 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý mới 13 người. Không ngờ cửu quốc của Lâm Nhạc đã xuất hiện một thanh niên lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành, thực sự không thể xem thường. Đúng, kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng có thể duy trì chiến lực ở một mức độ đỉnh phong. Bất kỳ nguyên tố nào gây bất lợi cho hắn đều sẽ bị kiếm ý chém chết. Tề Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Diệp Trần. Đỡ này! Đợi Cao Viễn chuẩn bị xong phòng ngự, Diệp Trần tiến lên một bước, lòng tuyển kiếm trong tay từ trái cắt ngang qua phải, không mang theo một tia khói lửa nào. Một kiếm xuất, không khí nhấp nhô như sóng nước nhất tề bị tách ra. Ba tầng phòng ngự bằng lôi điện chỉ ngăn được trong chốc lát. Sau đó, bình phong bị kiếm khí xuyên qua. Sau tấm bình phong đó, Cao Viễn miệng thổ máu tươi. Lôi điện khải giáp trên người vỡ tan trong nháy mắt. Đây là uy lực của kiếm ý sao? Không coi phòng ngự ra gì cả. Cao Viễn một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần tình uể oải. Hậu hòa viên lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió cùng tiếng cây cỏ sao động nhẹ nhẹ. Một lúc lâu sau, những tiếng nghị luận mới bắt đầu vang lên. Một kiếm, Cao Viễn bại. Người này chiến lực cường hãn dị thường, nếu tu vi cao hơn một chút, cuộc thi Tiềm Long Bảng chắc chắn sẽ lại có thêm một mãnh nhân. Giữa đám đông, Lâm Nhạc trong lòng bội phục thầm nghĩ. Mới từng ấy thời gian mà tu vi của hắn đã đạt tiến thêm một bước lớn, đúng là một ngày ngàn dặm. Đa tạ. Hai tay chắp quyền, Diệp Trần quay trở lại bên cạnh Lâm Nhạc. Diệp Trần, lúc này là... Diệp Trần nói, kiếm ý tiểu thành. Vốn dĩ, kiếm ý của hắn đã tiếp cận kiếm ý tiểu thành. Lúc đi qua thiền khiếm hiệp, kiếm ý tàn dư của chiến vương không chỉ nghiền nát kiếm ý của hắn, mà còn mang đến cho hắn một tia lãnh ngộ. Tia lãnh ngộ này cộng thêm vào kiếm ý dựng lại sau khi bị vỡ, đột phá xiềng xích. Kiếm ý tiến nhập tiểu thành cảnh giới. Kiếm ý tiểu thành và kiếm ý tiếp cận tiểu thành, nhìn thì có vẻ chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng uy lực thì hoàn toàn khác biệt. Giống như khoảng cách giữa một người bình thường và một người tàn tật. Quả đúng là như vậy. Lâm Nhạc gật gật đầu, âm thầm cảm thán. Cao Viễn chiến bại không dám tiếp tục khiêu khích Diệp Trần. Những người khác sau một hồi kinh ngạc cũng không bàn luận chuyện này nữa. Đối với họ mà nói, thắng bại là chuyện quá bình thường. Giữa thanh niên với nhau luôn là bất tương phục. Nhưng nếu là bại, cũng không có gì để nói. Chỉ có quay về khổ luyện, tranh thủ sau này đánh bại đối phương, rửa mối nhục hôm nay. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt đó, tiến bộ của họ mới kinh nhân như vậy. Bởi vì hết lần này đến lần khác vượt qua đối phương hoặc bị đối phương qua mặt, áp lực đó đủ để kích thích tiềm lực của họ. Thời điểm lớp thanh niên cường thịnh nhất cũng chính là thịnh thế của chân linh đại lục. Cường giả nhiều như cây trong rừng. Mộ Dung, cuộc thi tiềm long bảng lần trước không có duyên giao thủ với nàng. Lần này chúng ta đọ vài chiêu, thế nào? Ngoài Tề Thiếu Phong và Mộ Dung Khuynh Thành ra, võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ còn lại không kìm được, đòi tranh cao thấp với Mộ Dung Khuynh Thành, để xem thực lực đối phương rốt cục đã đến cấp bậc nào. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói, xin chỉ giáo. Không khí đặc sánh như nước, Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh vô thanh, vô tức xuất hiện giữa trung tâm không địa. Trong khoảnh khắc đó, không ít người tư duy dường như dừng lại. Lực trang. Diệp Trần trong mắt có kinh sắc ánh lên. Lâm Nhạc thì thầm nói, Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện là Thiên Ma Đại Pháp, một trong lưỡng đại tuyệt học Phi Thiên Ma Tông. Thiên Ma Đại Pháp là địa cấp đỉnh giai công pháp, phân thành 15 trùng. Luyện đến trùng thứ 6 sẽ sinh ra Thiên Ma Lực Tràng, có thể khống chế lực tràng trong không khí thành của mình, đưa tốc độ đạt đến cực hạn. Người khác công kích nàng, kinh khí cũng sẽ bị Thiên Ma Lực Tràng trung hòa một phần, thậm chí trung hòa toàn bộ, thập phần lợi hại. Rất nhiều người đều thừa nhận nàng có thực lực của thập cường tiềm long bảng. Nhưng người khiêu chiến Mộ Dung Khuynh Thành cũng không đơn giản. Hắn tên Ngụy Nhân Kiệt, 2 năm trước đã lĩnh ngộ đao ý, xếp hạng 37, còn trên cả Tề Thiếu Phong. Bây giờ không biết đạt đến trình độ gì. Lần này quả nhiên đến đúng, được xem luận bàn cấp bậc này. Nói xong, Lâm Nhạc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Địa cấp đỉnh giai công pháp Thiên Ma Đại Pháp, chiến với đao ý. Diệp Trần thở ra một hơi thật chậm, nên móng lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông quả nhiên cường đại. Đến địa cấp đỉnh giai công pháp cũng có, không phải thất phẩm tông môn có thể so sánh. Nói như vậy, thất phẩm tông môn trở lên được gọi là cấp tông môn không phải không có đạo lý. Tông hợp thực lực quá mạnh. Về phần người tên Ngụy Nhân Kiệt, khó trách không bị khí chất của Mộ Dung Khuynh Thành ảnh hưởng. Thì ra lĩnh ngộ đao ý. Người lĩnh ngộ đao ý và lĩnh ngộ kiếm ý, tâm trí kiên định, dễ dàng không bị ngoại vật ảnh hưởng. Đương nhiên, một khi bị ảnh hưởng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhẹ thì đao ý kiếm ý ma diệt, nặng thì cả đời không có thành tựu. Có thể nói là hung hiểm vô cùng. Nếu Thiên Ma Đại Pháp của nàng vẫn chỉ dừng lại ở trùng thứ 6, vậy thì hôm nay nàng sẽ bại dưới tay Ngụy Nhân Kiệt ta. Thanh niên tên Ngụy Nhân Kiệt ha ha cười, từng bước đi về phía mảnh đất trống. Mỗi một lần bàn chân của hắn chạm đất, đào thế lại tăng thêm một phần. Đi đến bước thứ bảy, đào thế ngút trời, chém nát không khí xung quanh, không thể tụ tập. Ngụy huynh xem ra rất tự tin. Mộ Dung Khuynh Thành đứng giữa trung tâm mảnh đất trống, không khí xung quanh lặng ngắt như tờ, không một gợn sóng, cũng không bị đào thế ảnh hưởng. Không tự tin là thua về mặt khí thế, Ngụy Nhân Kiệt ta chưa bao giờ mất tự tin. Keng, đào xuất vỏ, Ngụy Nhân Kiệt chủ động công kích trước. Đào khí sắc bén dưới sự thôi động của đào ý, như một con tuyệt thế hung long, lao về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Đào khí chưa đến, một trượng mặt đất xung quanh Mộ Dung Khuynh Thành đã lập tức lõm xuống. Bên trong một trượng đó là lực tràng của nàng. Vỡ! Mộ Dung Khuynh Thành tiến lên một bước, bàn tay mịn màng như ngọc đập lên đào khí. Ong! Không khí vặn vẹo kịch liệt, bàn tay mịn màng đó nhìn thì có vẻ yếu ớt vô lực, nhưng lại ẩn hàm lực tràng đáng sợ. Đào khí lệch khỏi quỹ tích. Đào khí vặn vẹo, lực đạo trong nháy mắt giảm đi ba phần, bị Mộ Dung Khuynh Thành một trường đánh nát, tan thành mây khói. Kinh đào hãi lang! Ngụy Nhân Kiệt hét lên một tiếng, hai tay giữ đao, một đao bổ xuống. Ầm ầm! Có tiếng sóng nước nổi lên. Một đường đao quang sáng như trăng rằm từ trong sóng nước lao ra, mang theo ý cảnh mãnh liệt, nuốt chửng mọi thứ phía trước, uy lực đến Diệp Trần cũng phải giật mình. Hạng 37 Tiềm Long Bảng quả nhiên không phải hạng tầm thường. Thiên Ma Lực Tràng. Nhãn thần Mộ Dung Khuynh Thành trở nên nghiêm nghị, hai tay đẩy ra trước, bố trí một tầng lực tràng đáng sợ hơn trước thần người, định phá vỡ toàn bộ sóng nước và đao khí. Rắc. Thứ bị hủy hoại đầu tiên là tòa kiến trúc xa hoa sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành. Cả tòa kiến trúc nứt ra từ giữa, vỡ thành những đống ngổn ngang. Sau đó, đào khí của Ngụy Nhân Kiệt cũng vỡ theo. Lúc đào khí còn cách Mộ Dung Khuynh Thành chưa đến nửa trượng, đã bị thiên ma lực tràng vặn đến cực hạn, tàn giã hoàn toàn. Thiên Ma Đại Pháp trùng thứ bảy. Ngụy Nhân Kiệt chằm chằm nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, không phát động đợt công kích thứ hai nữa. Có thể phá vỡ một nửa thiên ma lực đạo của ta, đạo ý của ngươi chắc đã đạt đến tiểu thành rồi. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên cười, không trả lời mà hỏi ngược lại. Trường đao nhập vỏ, Ngụy Nhân Kiệt lắc lắc đầu. Ta thua, thiên ma đại pháp là địa cấp đỉnh giai công pháp, cực kỳ khó luyện. Chỉ cần luyện đến trùng thứ bảy, uy lực sẽ tăng gấp đôi. Với thực lực hiện tại của ta không thể phá vỡ được lực tràng trùng thứ bảy của nàng. Thua cũng không oan uổng. Thiên ma đại pháp lợi hại như vậy, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Đó chính là tốc độ tu luyện chậm chạp. Mộ Dung Khuynh Thành tu vi đã đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thiên ma lực tràng mới trùng thứ bảy. Muốn đột phá lên trùng thứ tám không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Thái huyền công của mình phẩm cấp mặc dù không bằng thiên ma đại pháp, nhưng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Đợi đạt đến trùng thứ 9 hay trùng thứ 10, có lẽ không thua gì thiên ma đại pháp trùng thứ 7. May mà mình tu luyện cũng nhanh, có lẽ tới trùng thứ 9 sẽ không còn xa nữa. Diệp Trần vừa xem vừa lặng lẽ tính toán. Theo luận bàn của Mộ Dung Khuynh Thành và Ngụy Nhân Kiệt chấm dứt, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, từng người một bắt đầu luận bàn, trong đó có cả Tề Thiếu Phong. Vũ khí của Tề Thiếu Phong là hai thanh Tàn Nguyệt Loan Luân. Dưới một kích, đối thủ của hắn, một gã võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền bị đánh bay. Mặt đất giữa hai người xuất hiện một vết chém hình cung, sâu nửa trượng, dài mấy chục thước. Lâm Nhạc nhịn không được, nói với Diệp Trần. Đừng nhìn bề ngoài của Tề Thiếu Phong hòa ái dễ gần, nhưng một khi ra tay thì lại tàn nhẫn dị thường. Diệp Trần gật gật đầu. có một số người bề ngoài là dê, nhưng bản chất lại là sói. Loại người này khi không tức giận thì thôi, một khi bộc phát ra thì còn đáng sợ hơn cả sói. Thu hồi tàn nguyệt loan luân, Tề Thiếu Phong nhìn lên trời cười nói. Các vị, tụ hội hôm nay kết thúc. Tiếp theo hết thảy những tiêu phí đều do Tề Thiếu Phong ta lo. Tin rằng chút tiền đó ta vẫn bỏ ra được. Giang tiên của Tam Giang Thành có chút danh tiếng, ta sớm đã muốn nếm thử hương vị. Nếu Tề huynh đã hào phóng như vậy, thì ta cũng không khách sáo nữa. Ha ha, muốn ăn giang tiên đương nhiên phải đến thuyền lâu rồi. Đa số mọi người đều là thanh niên khí huyết tràn đầy, sớm đã hưởng qua thân mật cá nước. Đi thuyền lâu ăn giang tiên chỉ là thuận tiện, nhưng mỹ nữ trên đó mới là mục đích chính của bọn hắn. Đương nhiên, có Mộ Dung Khuynh Thành và mấy nữ tử ở chỗ này nên không thể nói rõ thành lời được. Mỗi người tự hiểu lấy là được rồi. Rời khỏi mảnh sân nhỏ bị tàn phá, từng người tách ra. Vào ban đêm, đèn đuốc Tam Giang Thành sáng trưng, sự náo nhiệt không hề giảm chút nào. Trong phòng ngủ của nhà trọ, Diệp Trần nhắm mắt xếp bằng trên chiếc giường rộng rãi, đang cố gắng tu luyện chân khí. Tiếng ồn ào ở bên ngoài không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cuộc hội tụ hôm nay, sự cường đại của Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong, Ngụy Nhân Kiệt khiến hắn cảm thấy được áp lực rất lớn. Trong số bọn họ, hoặc là tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại, hoặc là có võ kỹ cường đại. Kiếm ý trước này hắn dựa vào để chiến đấu vượt cấp cũng không phải là điểm sáng. Bởi vì Ngụy Nhân Kiệt cũng lĩnh ngộ được đao ý, cùng nổi danh với kiếm ý. Hơn nữa cũng đã đạt được chút thành tựu. Nếu dùng thực lực hiện nay để tham dự trận đấu Tiềm Long Bàng, thì không cần phải nói, khẳng định sẽ không lọt vào được hạng trước 40. Còn về trước 50 cũng không chắc lắm. Hơn 2 năm, ai biết được những cao thủ bài danh phía sau trên Tiềm Long Bảng đã đạt đến mức nào. Nói không chừng có một số người tham gia trận đấu Tiềm Long Bảng lúc trước là khi bản thân vừa mới quật khởi, không đủ thời gian tích lũy nội tình. Giờ 2 năm đã qua đi, thực lực đương nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Một đường giết đến hạng trước 30, trước 10 cũng có thể. Kinh mạch ẩn ẩn đau đớn, Diệp Trần cắt đứt liên hệ với Linh Thạch, chậm rãi mở to mắt. Có áp lực là tốt, bất quá phải ăn từng ngụm, không thể ăn một miếng mà mập ngay được. Dù sao có gấp cũng không tăng thực lực lên được. Giờ trước tiên nên tu luyện Thái Huyền Công đến cảnh giới cao nhất đã, rồi tính sau. Trên một tòa nhà cao vút có hai đạo nhân ảnh ở đó. Nương theo ánh trăng có thể thấy được, đó là một nam một nữ. Nữ mặc áo tím, mặt che một miếng lụa mỏng, chính là nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành của Phi Thiên Ma Tông. Nam là Tề Thiếu Phong. Gió nhẹ nhàng thổi qua miếng lụa mỏng trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành. Nàng thản nhiên nói. Tề huynh, ngươi vạn dặm mời ta đến đây, không phải chỉ vì cuộc tụ hội nho nhỏ này đấy chứ? Tề Thiếu Phong cười nói. Đương nhiên không phải. À, Mộ Dung nguyện rửa tai lắng nghe. Vẻ mặt Mộ Dung Khuynh Thành như thường, chợt vươn tay chụp lên. Một con rơi đang kiếm ăn trong đêm bị trường lực vô hình vặn nát. Tề Thiếu Phong nói. 3 tháng trước, ta nghe được tin tức tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn Thương Huyền Quốc, có người nhặt được một mảnh lân phiến của Thiền Ma Mã. Hết chương 180, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 181: Đến Thương Huyền Quốc. Lân phiến Thiên Ma Mã, chuyện này là thật. Trong ánh mắt hiện lên quang mang khác thường, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Tề Thiếu Phong.